Lôi Vân gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói ra. Linh tộc đến tột cùng bỏ ra cái gì đại giới mới có thể mời ngươi qua đây? Linh tộc cho ngươi bao nhiêu? Ta lấy gấp 2, không, gấp 3 trở lên đại giới thuê mướn ngươi. Thật sao? Ngươi có thể hoa càng nhiều đại giới đến mời ta đi qua. Dịch Thiên Vân giả bộ như mấy phần ngạc nhiên nói. Đương nhiên, sau lưng ta thế nhưng là U Minh Đế Quốc. Ngươi muốn cái gì thù lao đều có. Lôi Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân tâm động, sắc mặt chính là vui vẻ. Còn lại linh tộc sắc mặt người đột biến. Chẳng lẽ cái này nhân tộc lập tức làm cỏ đầu tường rời đi? Bọn hắn hướng Diệp Thanh Tuyền nhìn bên này đến, lại phát hiện Diệp Thanh Tuyền biểu lộ lạnh nhạt, không chút nào lấy bộ dáng gấp gáp. Vậy được, ta muốn 2 cái mạng là được rồi. Một đầu là mệnh của ngươi, một đầu là U Minh Đại Đế mệnh. Cho ta cái này thù lao, ta lập tức nghe mệnh của ngươi lệnh. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói. Chưa xong còn tiếp, chương 300. Gãi ngứa ngứa giống như cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.